Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 117 đến 118, cổ lão thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương huynh đệ, hôm nay cùng lão ca ta uống một chén a. Dương Lỗi cũng đứng lên. Cung kính không bằng tuân mệnh, túy tiên lâu này Dương Lỗi đến nhiều lần rồi, mỗi một lần đều gặp phiền toái, nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi cười cười, lần này không biết còn sẽ có người tới tìm phiền toái hay không. Hai người tự nhiên là đi lầu 2, lúc này nhân số lầu 2 cũng không ít, hai người tìm địa phương gần cửa sổ, đây là thói quen của Dương Lỗi, dựa vào bên cửa sổ, không chỉ có thể quan sát động tĩnh bên ngoài, hơn nữa gặp được sự tình gì sẽ dễ dàng một chút, vạn nhất gặp phải người tìm mình phiền toái, còn có thể nhẹ nhàng bay ra. Tiểu nhị, cho ta rượu và thức ăn tốt nhất, Triều Viễn ngồi xuống liền hô, được rồi, nhị vị khách quan chờ một chốc. Quán rượu ký viện một khối này cũng rất kiếm tiền, vì sao Trường Phong Thương hội không có ở phương diện này phát triển. Dương Lỗi uống một ngụm rượu thuận miệng nói, Triều Viễn lắc đầu, huynh đệ, cái này nào có dễ dàng như ngươi nói, một khối tửu lâu này là do Đông Phương gia độc đại, mà Thanh Lâu ký viện thì là ở trong tay Vương gia. Trường Phong Thương hội tuy cường đại, nhưng cùng với hai đại gia tộc này giành ăn, cái kia có thể không có chỗ tốt gì, mặc dù cướp được cũng sẽ bị tổn thương. Chẳng lẽ Dương huynh đệ muốn ở phía trên này chen vào một tay? Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu, nói mà thôi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì, chí hướng của ta chính là võ đạo đỉnh phong, như thế nào sẽ vì điểm ấy tục sự ràng buộc đây này. Cũng thế, thiên tư như huynh đệ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành võ thánh, vũ thần. Đúng rồi, lão ca phải chăng biết rõ lần này phong vân tuyển bạt có thiên tài nào hay không? Đây là vấn đề Dương Lỗi so sánh quan tâm, dù sao biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, trước khi chiến hiểu rõ đối thủ, luôn không có chỗ xấu, hơn nữa trước kia sư tôn Trương Giật của mình đã nói với mình, lần này phong vân tuyển bạt có mấy đối thủ tốt, cho nên Dương Lỗi liền hỏi lên. Cái này huynh đệ ngươi hỏi đúng người rồi, Trường Phong Thương hội những thứ khác không nói, nhưng tin tức lại linh thông nhất đấy. Triều Viễn uống một hớp rượu, cao hứng nói, nhưng sau đó ngữ khí nhẹ xuống, nhìn chung quanh. Bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, uống rượu xong, chúng ta trở về lại trò chuyện. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, cũng biết tại đây xác thực không phải chỗ nói chuyện, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhiều sự tình đều là bất tiện nói ra. Thời điểm hai người uống đến thoải mái, trên lầu tiến đến một già một trẻ, già ước chừng 70 mấy tuổi, là lão ông dâu ria bạch hoa, thoạt nhìn ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt, mà trẻ thì là một cô nương xinh đẹp, ước chừng 17-18 tuổi, mặc váy màu xanh lá, một đôi mắt linh xảo sáng ngời. Không đơn giản, hai người này không đơn giản, đây là ấn tượng thứ nhất của Dương Lỗi. Này lão bất tử, ngươi không biết bản thiếu gia muốn qua a hát, rõ ràng dám ngăn trở đường của lão tử, không muốn sống chăng? Lúc này dưới lầu lại đi tới một cái dáng người cao gầy, ăn mặc áo choàng màu trắng, khuôn mặt có chút tái nhợt, là thế hệ túng dục quá độ kia. Ngươi mới không muốn sống chăng, rõ ràng là chính ngươi đụng vào chúng ta. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy nam tử này rõ ràng nhục chửi ra ra mình, lập tức trợn mắt nhìn. Chậc chậc, cô nàng này lớn lên không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp lập tức làm hình dáng chư ca, nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Nhìn cái gì vậy, coi chừng ta móc xuống ánh mắt của ngươi. Nữ tử xinh đẹp kia thấy người này rõ ràng sắc sắc nhìn mình như vậy, lập tức nổi giận, khẽ kêu nói. Nam tử sắc mặt tái nhợt nghe xong ha ha cười cười. Rõ ràng còn là tiểu lạt tiêu, Triệu Hiểu Hoan ta ưa thích như vậy. Lão đầu, xem ở phân lượng tôn nữ của ngươi, ta không cùng người so đo, bất quá tôn nữ của ngươi phải theo ta uống rượu. Ai muốn cùng ngươi uống rượu? Nữ tử xinh đẹp nộ lên, đối với Triệu Hiểu Hoan là một cước. Triệu Hiểu Hoan kia vốn là bị tửu sắc lấy hết rồi, mặc dù có tu vi vũ sư cấp 2, nhưng ở bất ngờ không đề phòng, bị một đạp như vậy, lập tức lăn đi xuống lầu. Đáng chết, cô nàng chết tiệt, rõ ràng đạp ta. Thoáng cái dưới lầu liền vang lên tiếng nổi giận giống lên của Triệu Hiểu Hoan. Ta sẽ đem ngươi cưỡng gian 100 lượt, sau đó bán vào ký viện. Tiểu tĩnh ngươi lại gây hỏa. Lão ông lắc đầu có chút trách cứ nói, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được ra lão già đối với nữ tử xinh đẹp này sùng nịch. Hai ông cháu kia sẽ gặp tai ương a, lúc này Triệu Viễn nhìn xem lên tiếng nói. Dương Lỗi nhìn hắn một cái hỏi, nói như thế nào, Triệu Hiểu Hoan, là người Triệu gia cháu ruột Triệu lão gia tử, đối với hắn cưng chiều không thôi, bằng không thì ngươi cho rằng chỉ bằng hắn cái đức hạnh kia có thể tu luyện đến vũ sư cảnh giới. Tu vi của hắn là Triệu lão đầu hao phí đại lượng linh đan diệu dược trồng chất đến đấy, mà ông cháu này đắc tội thiếu gia Triệu gia quần là áo lượt kia, có thể có ngày tốt lành, có thể không gặp nạn sao. Nhưng Dương Lỗi lại lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy, hai ông cháu này cũng không phải dễ ăn hiếp như vậy. Trước kia Dương Lỗi đối với lão giả này dùng giám định thuật, lại phát hiện mình rõ ràng xem xét không ra, như vậy lão giả này thực lực liền không đơn giản rồi, dùng cao cấp giám định thuật của mình rõ ràng xem xét không ra, tu vị há lại đơn giản như vậy. Tu vị rất có thể đạt đến vũ thần cảnh giới. Không chỉ có như thế, nữ tử xinh đẹp kia cũng không phải đơn giản như vậy, tuổi còn trẻ tu vị thì đến được vũ hoàng cảnh giới, hơn nữa còn là vũ hoàng tứ giai. Người như vậy làm sao có thể đơn giản đâu này. Cho nên không may không nhất định là ông cháu này, ngược lại Triệu Gia Quần là áo lược kia khả năng muốn hỏng bét rồi. Nghe được Dương Lỗi nói, Triệu Viễn hơi sững sờ, nói ra. Chẳng lẽ lão gia tử kia còn có địa vị gì hay sao? Lão giả kia tu vị thâm bất khả chắc, mà nữ tử xinh đẹp gọi tiểu tĩnh kia cũng không yếu, tu vị đạt đến vũ hoàng tứ giai, khủng bố dị thường. Dương Lỗi nghe vậy giải thích nói. Triệu Viễn nghe xong không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn nữ tử xinh đẹp bộ dáng mới 17-18 tuổi, nếu như tu vi thực đạt đến vũ hoàng cảnh giới mà nói, tư chất nữ tử xinh đẹp này cũng thực nghịch thiên, có thể nuôi dưỡng được cháu gái như vậy, như thế nào đơn giản. Ở trong bốn đại gia tộc cùng hoàng thất cũng gần kề nghe nói có hai người đạt tới vũ hoàng chi cảnh mà thôi, một cái là Triệu gia trưởng tử Triệu Nguyên Thần, Triệu Hiểu Giật, hôm nay 22 tuổi, vũ hoàng tam giai, ở 3 năm trước một lần phong vân tuyển bạt kia, bởi vì đang ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện không thể trở về, cho nên mới không có ở lần trước tuyển bạt tuyển lên, lần này là người chọn lựa đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai chính là Đông Phương gia Đông Phương Tiểu Đao, tu vị cũng đạt tới Vũ Hoàng Tam Giai, niên kỷ 21 tuổi, 3 năm trước bởi vì tỷ tỷ của hắn Đông Phương Tiểu Vũ mà buông tha cho tuyển bạt. Cho nên hai người này chính là người chọn lựa đứng đầu phong vân tuyển bạt lần này, hai người này Dương Lỗi tự nhiên cũng nghe nói qua. Nghe được Dương Lỗi nói, lão giả kia hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lão đệ làm sao biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Dương lão đệ nhận thức hai ông cháu này. Mà lúc này Triệu Viễn hỏi. Dương Lỗi lắc đầu, không biết, bất quá bằng trực giác của ta, lão nhân gia kia tuyệt đối không đơn giản, mà cô nương gọi là tiểu tĩnh kia cũng không cần ta nói, tu vi của nàng có thể so với ta cao. Triệu Viễn cười cười, lão đệ không cần tự coi nhẹ mình, nếu như để cho ngươi cùng nàng so sánh mà nói, ngươi tuyệt đối so với nàng ưu tú nhiều lắm, huống chi huynh đệ ngươi niên kỷ so với nàng còn nhỏ đây này. Trong nội tâm Triệu Viễn là rất rõ ràng, Dương Lỗi không chỉ là tư chất rất tốt, hơn nữa có thể luyện đan, luyện chế vẫn là thập thành đan, người có thể luyện chế thập thành đan, có mấy cái có can đảm đắc tội, một ít đại phái còn phải nịnh bợ a, lão giả lỗ tai rất linh, nghe được hai người đối thoại cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Triệu Hiểu Hoan đã lần nữa đi tới, lúc này lộ ra thập phần chật vật, cái mũi bị đụng nở hoa, tràn đầy vết máu. Hỗn đản, ta hôm nay không thu thập ngươi, ta cũng không phải là Triệu nhị gia rồi. Triệu Hiểu Hoan nộ chỉ vào hai ông cháu kia nói, người tới, các ngươi đem lão nhân này giết, mang nữ nhân kia đi cho ta. Mấy hộ vệ đang muốn động thủ, lão giả kia khẽ chau mày, sau đó khí thế khổng lồ phát ra. Lăn, các ngươi cút cho ta, xem mặt mũi Triệu Phong Đan tha các ngươi một mạng, lần sau nếu để cho ta gặp lại các ngươi, vậy các ngươi cũng đừng muốn sống rồi. Mấy hộ vệ bị khí thế kia ép tới không nhúc nhích được, Triệu Hiểu Hoan thì càng thêm không chịu nổi, hơn nữa nghe lão giả kia rõ ràng kêu lên cái tên Triệu Phong Đan này, lập tức dọa đến không nhẹ, Triệu Phong Đan AH, đây chính là Triệu gia lão tổ, sống mấy trăm năm rồi, đã đột phá địa giai cửu phẩm, tiến vào thiên giai nhất phẩm, đây chính là tồn tại vũ thần cấp. Mà dám trực tiếp gọi danh từ lão tổ tông như vậy có thể nghĩ, lão giả này đến cùng là lai lịch gì, kinh khủng bực nào. Lúc này Triệu Hiểu Hoan thiếu chút nữa đái ra quần rồi, lão giả vừa thu lại khí thế, một đống người lập tức lăn đi ra lầu hai túy tiên lâu. Mọi người thấy lấy đều kinh hô không thôi, lão giả này vậy mà không sợ Triệu gia, lại để cho Triệu gia nhị thiếu gia quần là áo lượt chật vật như thế, không dám nói nhiều một tiếng, có thể thấy được hai ông cháu này địa vị thật sự là không nhỏ. Lúc trước cả đám đều vì cô nương kia cầu nguyện, hiện tại đều không dám nhìn, sợ lão giả kia tức giận, vậy cũng bó tay rồi, người như vậy cũng không phải bọn hắn có thể chọc được. Triệu Viễn cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lão giả này địa vị thật đúng là khủng bố, đến danh từ Triệu gia lão tổ tông cũng gọi thẳng, có thể thấy được lão giả này lai lịch to lớn. Lão giả kia quát lui Triệu Hiểu Hoan xong, vậy mà trực tiếp hướng phía hai người Dương Lỗi đi tới, sau đó nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu ca, ông cháu chúng ta có thể cùng các ngươi ngồi chung một bàn không? Dương Lỗi nghe vậy vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối khách sáo, tiền bối nguyện ý cùng chúng ta ngồi chung một chỗ, cái kia là phúc phần của chúng ta cao hứng còn không kịp. Đúng vậy a, tiền bối khách khí rồi. Tiểu nhị mau tới, lấy thêm mấy bình rượu ngon, sau đó lấy thêm chút thức ăn. Triệu Viễn ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, bề bộn đối với tiểu nhị hô. Ta đây đa tạ tiểu ca rồi, Nói đến đây lão giả cùng nữ tử xinh đẹp gọi tiểu tĩnh kia cùng một chỗ ngồi xuống. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, tiền bối ngươi nói như vậy, là gãy sát chúng ta rồi. Dương Lỗi bề bộn khoát tay nói giỡn sao, một lão giả biến thái như vậy, tu vị không biết cao bao nhiêu, tối thiểu nhất là vũ thần cảnh giới, mình nào dám nói không? Huống chi có thể cùng một tiền bối tu vị cường đại như vậy đầu vào quan hệ, thắt cái thiện duyên, đó là có chỗ tốt rất lớn đấy. Vậy lão hủ liền không khách khí, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Dương Lỗi nói tiếp, ra ra họ Cổ, các ngươi gọi hắn Cổ lão là được, ta gọi Cổ Tịnh, về sau gọi ta là tỷ tỷ a. Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi dáng tươi cười ngọt ngào nói. Lại để cho mình gọi tỷ tỷ, nói giỡn, Cổ Tình cũng chỉ 17-18 tuổi, mà mình ở kiếp này mặc dù mới 16 tuổi, nhưng thực tế tuổi là có hơn 20 tuổi. Cổ tiền bối, Tịnh cô nương, cái gì Tịnh cô nương, khó nghe muốn chết, gọi ta là tỷ tỷ. Cổ Tình hiển nhiên không thích Dương Lỗi xưng hô như vậy, chu miệng, đối với Dương Lỗi xưng hô hơi có chút bất mãn. Dương Lỗi biểu hiện có chút khó xử, chứng kiến Dương Lỗi cái dạng này, Cổ Tình lập tức bất mãn rồi, quệt mồm nói. Như thế nào, gọi ta là tỷ tỷ không được sao? Tỷ tỷ ta so với ngươi lớn, thật nhiều người muốn gọi ta là tỷ tỷ ta còn không làm đây này. Tiểu tĩnh, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ tiểu ca rồi, đúng rồi, vị tiểu ca này tên gì còn không có nói cho lão hủ đây này. Cổ lão khẽ cười nói, cổ lão ta gọi Dương Lỗi, ngươi gọi ta tiểu lỗi là được rồi. Dương Lỗi nói, ta gọi Triệu Viễn, cổ lão cũng gọi ta tiểu viễn là được. Không được, vì cái gì không gọi ta là tỷ tỷ, ra ra ngươi cũng thật là, người ta thật vất vả tìm được đệ đệ, ta muốn tiểu lỗi làm đệ đệ của ta. Cổ Tình đong đưa cánh tay cổ lão nói, cổ lão bất đắc dĩ, nhìn xem Dương Lỗi, chính ngươi cùng tiểu lỗi đi nói đi, ta không giúp được ngươi. Tiểu lỗi đệ đệ, cổ Tình nhìn xem Dương Lỗi, đôi mắt trông mong, bộ dáng đáng thương. Cái này không được, bảo ta Dương đại ca còn không sai biệt lắm, ta bảo ngươi tiểu tĩnh muội muội a. Dương Lỗi kiên quyết lắc đầu, để cho một tiểu cô nương 17-18 tuổi đến trên đầu mình, cả ngày để cho mình hô tỷ tỷ, điều này sao có thể. Mặc dù nói nhận thức nàng làm tỷ tỷ, đối với mình nhất định là có lợi thật lớn, nhưng không thể vi phạm nguyên tắc. Vì cái gì không được, ta niên kỷ so với ngươi lớn, tu vị so với ngươi cao, vì cái gì ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ. Cái này không được là không được, cùng niên kỷ và tu vị không có vấn đề gì. Dương Lỗi kiên quyết lắc đầu. Lúc này Triệu Viễn lại nói. Ta nói Dương tiểu huynh đệ, tiểu tĩnh đã cho ngươi gọi nàng là tỷ tỷ thì gọi a, dù sao ngươi hoàn toàn chính xác nhỏ hơn nàng. Cách chương.